anh ấy nhận được giải thưởng quốc tế lớn về âm nhạc. Anh thì sao? Hát một bài hát chủ đề đều phải dựa vào điều chỉnh hậu kỳ. Hoa Cẩm chu môi, đừng nói nữa. Video tuyên bố của Cố Tinh Trạch, thông qua các con đường, hiện ra trước mặt công chúng. Anh ta là một biểu tượng, 10 năm của anh ta, quá huy hoàng không ai có được. Nhóm fan từng ảo tưởng, làm bạn với anh qua 20 năm, 30 năm, lại đột nhiên xuất hiện tin tức anh ta rời đi. Tất cả nhóm fan đều bị tin tức này làm cho hoảng sợ, thống khổ, tan vỡ. Hành vi quá cuồng nhiệt, làm cho các bạn trên mạng bất mãn. Đối với những fan ngu ngốc này, bắt đầu chém giết bằng bút mực. Trên Internet hỗn loạn, Vân Thi Thi không biết đối với chuyện này, rốt cuộc cô ôm tâm tình thế nào. Cảm xúc mất mát vài ngày. Sau khi tạm biệt Hoa Cẩm, cô chậm rãi đi dọc đường phố, đi chẳng có mục đích. Nhưng mà lại không biết, sau lưng cô có một chiếc xe màu đen có rèm che, chậm rãi theo sát. Cô một lòng một dạ chìm vào trong suy nghĩ của mình, thế cho nên căn bản không có phản ứng. Phía sau có một chiếc xe đi theo. Di động đột nhiên vang lên. Vân Thi Thi cầm lấy di động, lại thấy ghi chú trên màn hình là tên Cố Tinh Trạch. Tinh Trạch, sao lại là anh ta? Chẳng quan tâm có nghi ngờ gì, cô nhận điện thoại rất nhanh, để điện thoại di động bên tai. Đầu bên kia truyền đến tiếng nói bình tĩnh và dịu dàng của Hoa Cẩm. Thi Thi, là anh. Vân Thi Thi ngớ ra, bước chân cũng dừng lại, đứng tại chỗ không tiến lên. Đã bao lâu rồi anh ta chưa từng gọi cái tên này? Có lẽ bởi vì gọi cô Thi Thi không khỏi quá mức ái muội, vì thế anh ta vẫn luôn kêu tên đầy đủ của cô. Hiện giờ đột nhiên dịu dàng gọi, thật sự làm cô mơ màng. Tinh Trạch, em đang trên đường sao? Cố Tinh Trạch nghe được trong microphone có tiếng ồn ào cùng tiếng còi ô tô, đoán rằng cô đang ở trên đường. Ừm, Vân Thi Thi nói, em thấy tuyên bố trực tiếp của anh rồi. Hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2860, Vân Na. Em thấy tuyên bố trực tiếp của anh rồi. Hả? Anh thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Vân Thi Thi nhìn xung quanh, đúng lúc trước mặt không xa là màn hình lớn ở trung tâm thương mại. Trên màn hình vẫn phát tin Cố Tinh Trạch tuyên bố rời khỏi giới giải trí. Phía dưới một nhóm fan vây quanh, cho dù ngăn cách, Vân Thi Thi cũng hiểu rõ, vành mắt những nhóm fan này nhất định đầy nước mắt. Fan của anh không nỡ để anh rời khỏi giới giải trí. Vân Thi Thi cảm khái một tiếng, anh quá nhẫn tâm rồi. Vì sao anh lại muốn rời khỏi giới giải trí? Không có nguyên nhân, chỉ là chán ghét cuộc sống trước màn ảnh. Về đề tài này, Cố Tinh Trạch cũng không nói quá nhiều, thay đổi đề tài. Thi Thi, chúng ta có thể gặp mặt không? Tựa hồ sợ cô từ chối, anh ta mỉm cười nói, chắc đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta rồi. Anh có ý gì? Anh ta nói, sáng sớm anh sẽ lên máy bay, qua đêm nay anh sẽ đến nước Mỹ, không trở về nữa. Cho dù làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng mà khi nghe Cố Tinh Trạch nói ra bốn chữ đó, không trở về nữa, trái tim lại có vài phần hít thở không thông. Cố Tinh Trạch hít một hơi khí lạnh, anh chỉ muốn gặp em, e là giống như câu nói đó, nhìn em một lần cuối. Vân Thi Thi cũng hít sâu một hơi khí lạnh, ngẩng đầu nhìn trời, hỏi, anh ở đâu? Anh ở công ty, vừa ký một đống hiệp nghị. Cố Tinh Trạch lại nói, em ở đâu? Nói cho anh biết, anh đi tìm em. Bây giờ em đang ở trung tâm thành phố, ở đây có quá nhiều người, anh không tiện đi ra đâu. Cho dù Cố Tinh Trạch võ trang đầy đủ đi trên đường, cũng sẽ bị người ta nhận ra. Vân Thi Thi hỏi ý kiến anh ta, biết công viên ở giữa hồ không? Ừm, anh lái xe sao? Ừm, anh lái xe. Em đợi anh ở bãi đỗ xe giữa hồ. Tắt điện thoại, Vân Thi Thi lập tức đi đến bên đường, vẫy taxi. Một chiếc taxi dừng bên cạnh cô lập tức lên xe, lái xe vốn nhìn cô một cái, đạp chân ga, sau đó mới phản ứng kịp, đột nhiên dừng ngay. Làm sao vậy? Vân Thi Thi quá sợ hãi, đột nhiên xe lại dừng tại chỗ. Lái xe trầm tư suy nghĩ một lát, Gần đây vợ của tôi có xem phim truyền hình, tên là Khuynh Quốc. Cô diễn vai nữ số 2 phim này đúng không? Là người phụ nữ xấu xa. Lúc đầu vợ của tôi chán ghét cô, nhưng mà sau đó xem một số tiết mục giải trí của cô, liền thích cô rồi. Được gặp mặt cô ở ngoài đời rồi, cô đúng là cô gái xinh đẹp. Vân Thi Thi xấu hổ cười. Không nghĩ tới vận khí của tôi hôm nay lại tốt như vậy, gặp một minh tinh lớn. Minh tinh, ký tên cho tôi có được không? Được, nhưng mà anh đưa tôi đến nơi... Tôi muốn đến trước rồi nói. Ai nha, được được. Lái xe quá hưng phấn, không nói nhiều lời, đạp chân ga rời đi. Dọc theo đường đi, dừng đèn đỏ, lái xe đột nhiên nhìn qua kính chiếu hậu. A, một tiếng, xe Lexus phía sau đi theo chúng ta. Có lẽ là trùng hợp. Vân Thi Thi không thèm để ý nói một câu. Lái xe trêu đùa nói, không phải là đội chó săn đấy chứ. Mỗi ngày đều có nhiều đội chó săn như vậy sao? Vân Thi Thi không cho là đúng. Sau khi đến nơi, cô gửi cho Cố Tinh Trạch định vị. Sau đó, kiên nhẫn ngồi trên ghế dài bãi đỗ xe đợi người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2861, cái chết của Cố Tinh Trạch. 1. Chỉ khi nào yên tĩnh thì vô số tâm tình mới bùng lên mạnh mẽ. Vân Thi Thi không khỏi nhớ đến những ký ức cùng Cố Tinh Trạch. Chúng tuôn ra từng chút một. Đỏ cả vành mắt. Anh ấy nói, anh ấy muốn đi Mỹ, một đi không trở lại. Nói cách khác, đêm nay chính là đêm cuối cùng. Cô có chút không muốn như vậy. Ngay trong lúc cô đang suy tư, điện thoại lại vang lên lần thứ hai. Cô cầm điện thoại di động lên, còn tưởng là Cố Tinh Trạch gọi. Ai ngờ là cuộc gọi video của Cung Kiệt. Vân Thi Thi ngớ ngẩn, nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm. Sao em ấy lại gọi đến? Lại nghĩ, có lẽ chỗ Tiểu Kiệt còn đang là ban ngày. Chắc là có việc rồi. Cô nhìn gương mặt tuấn tú của Cung Kiệt qua màn hình điện thoại. Nhưng mà biểu hiện của em ấy lại hết sức nghiêm túc, thậm chí còn có chút căng thẳng. Tiểu Kiệt, sao vậy? Sao nhìn em có vẻ căng thẳng thế? Cung Kiệt không dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chị, chú đã có thể mở miệng nói chuyện rồi. Cái gì? Vân Thi Thi kinh hãi đến biến sắc, phát dậy, em nói. Cha có thể mở miệng nói chuyện. Ừm. Cung Kiệt rất vui nhưng cũng nhíu mày. Em chăm sóc chú rất vất vả, nhưng mà chú mới vừa nói chuyện lại. Cần phải chú trọng chăm sóc hơn thế nhưng đã đòi nói chuyện với chị. Không được. Vân Thi Thi nói như chặt đinh chém sắt, mới khôi phục dây thanh quản. Không thể lập tức nói chuyện. Để cha khỏe hẳn rồi nói sau đi. Em cũng khuyên như thế nhưng chú vẫn không nghe. Cung Kiệt nghiêm túc nói. Chị, hay là chị nói cho chú nghe đi. Chị nói thì sẽ thuyết phục hơn. Được, để chị gặp gỡ ông ấy cũng tốt. Vân Thi Thi cũng muốn gặp. Cung Kiệt vội vàng đỡ Vân Nghiệp Trình lên xe lăn, đẩy tới trước màn hình điện thoại. Cung Kiệt nói với ông vài câu, Vân Nghiệp Trình lập tức hiểu được, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. Nhìn qua màn hình, đấy là đứa con gái ông nhớ nhung, vừa cất tiếng lên, nhưng chỉ là những âm thanh khàn khàn kỳ cục. Thi Thi, là cha khiến con khổ rồi. Cha... Vân Thi Thi nhíu lông mày, viền mắt đỏ ửng, cô lập tức nói, cha, đừng nói quá nhiều, vất vả lắm cha mới có thể khôi phục dây thanh quản, đừng nói chuyện vội, cẩn thận với em gái con. Vân Nghiệp Trình không để ý mấy lời khuyên can của cô, cố gắng nói ra vài chữ. Vân Thi Thi hoàn toàn sửng sốt, em gái, cẩn thận, Vân Na, nó, chưa chết. Âm thanh của ông giống như bị xe tải nghiền nát qua, khàn khàn không thể tả, nhưng mà dù cho là vậy, Vân Thi Thi vẫn hiểu được ông đang muốn nói gì. Vân Na, chưa chết, sao cha lại biết? Bởi vì, buổi tối hôm ấy, tấn công cha, chính là, nó, Vân Nghiệp Trình tự nhiên bị kích động tâm trạng, là nó, dùng axit sulfuric, nó nhất định, sẽ tìm đến con nhất định phải cẩn thận. Sắc mặt Vân Thi Thi đột nhiên trắng bệch, run cầm cập, làm sao có thể được, nó làm sao có thể ra tay tàn nhẫn với ba như thế được. Vừa dứt lời, cô cảm giác có chiếc xe chậm rãi lái tới đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2862, cái chết của Cố Tinh Trạch. 2. Vừa dứt lời, cô cảm giác có chiếc xe chậm rãi lái tới đây. Đất trống dưới chân cô dường như bị ánh đèn của chiếc xe chiếu rọi đến tận cùng. Tiếng nổ vang rền của chiếc xe không ngừng gào thét. Vân Thi Thi nín thở, có chút cứng đờ mà xoay người, nhưng chỉ thấy một chiếc Lexus màu đen lẳng lặng dừng cách đây không xa. Đèn xe làm chói mắt cực kỳ, đột nhiên chiếu rọi như thế. Con mắt của Vân Thi Thi bị chiếu rọi nên không tài nào mở mắt ra được, dùng tay che mắt, theo bản năng mà lảo đảo lùi về sau, nhưng mà lại thấy chiếc xe đang chạy về phía cô rất rất nhanh. Vân Thi Thi cuống quýt lùi về sau, muốn tránh né, thì phía sau truyền đến âm thanh của một người đàn ông. Thi Thi, cẩn thận. Một bóng người nhanh chóng lao về phía cô, là Cố Tinh Trạch. Thời điểm anh nhào tới, còn không quên dùng tay mình che chắn cho cô. Bởi vậy, mặc dù cả hai cùng ngã trên mặt đất nhưng cô được anh bảo vệ chu toàn, cũng không có va chạm gì với mặt đất cả. Điện thoại di động của cô lại không tránh được chiếc xe, trực tiếp bị nghiền nát. Chiếc xe lướt qua hai người, rất nhanh dừng lại, một cô gái bước xuống xe. Vân Thi Thi đột nhiên quay đầu lại, đã thấy người phụ nữ kia mặc bộ đồ màu đen, trang phục đơn giản, nhưng mà mang trên mình khuôn mặt xấu xí không thể tả, vết thương dữ tợn phủ khắp. Dù cho như vậy, nhưng Vân Thi Thi vẫn nhận ra được, cô gái này chính là Vân Na. Hóa ra là Vân Na. Hóa ra, cô ta vẫn theo dõi cô. Nghĩ tới đây, Vân Thi Thi không rét mà run. Lại nghĩ tới câu nói của Vân Nghiệp Trình, Vân Na chưa chết, là nó dùng axit hại ba. Vân Thi Thi lập tức sâu chuỗi lại mọi chuyện, đột nhiên ngẩng đầu, trừng trừng nhìn cô ta. Vân Na, là mày hại cha. Câm miệng, Vân Na lạnh lùng thốt lên, ông ta không phải cha ta. Tao cũng không phải là Vân Na. Mày, Vân Thi Thi, đêm nay chính là ngày giỗ của mày. Vân Na không hề dài dòng, mục đích của cô ta rất đơn giản, giết được Vân Thi Thi thì thù hận của cô ta mới vơi đi được một nửa. Cô ta vốn muốn tìm đứa trẻ kia để rửa nhục. Dù sao, đứa trẻ tên Hữu Hữu kia mới chính là kẻ đầu sỏ hại cô ta. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại thì giết chết người thân yêu nhất của nó mới là hình phạt tàn nhẫn nhất. Nếu như đứa trẻ Hữu Hữu kia mất đi mẹ thì đây mới gọi là địa ngục trần gian. Với suy nghĩ này thế nên Vân Na muốn giết Vân Thi Thi. Thêm cả Cố Tinh Trạch à. Nếu anh ta đã thò chân vào thì giải quyết luôn một thể đi. Vân Na đột nhiên lấy ra một khẩu súng, lên đạn, giơ tay lên, chĩa nòng súng vào Vân Thi Thi. Giết người, không cần dài dòng cũng không cần nói nhảm nhiều làm gì cả. Cô ta sẽ không cho Vân Thi Thi bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Cũng sẽ không cho người đàn ông này được thở. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, giết bọn họ. Vân Na cười lạnh, nòng súng lạnh lẽo kia chĩa thẳng ngay trán của cô, ắt sẽ trúng mà thôi. Nhưng mà Cố Tinh Trạch đã thấy anh đẩy Vân Thi Thi ra, nhào tới, đốm lửa tung tóe, khói xanh lượn lờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2863, cái chết của Cố Tinh Trạch. 3. Vân Na lại muốn nhắm ngay vào cô. Cố Tinh Trạch đột nhiên đứng dậy, không hề do dự nhào lên chỗ cô ta, một cước thẳng chân đá cây súng lục của cô ta bay thật xa. A! Vân Na bị đau đớn rên lên một tiếng, lúc này ôm cổ tay, vặn vẹo thống khổ, đau quá. Cố Tinh Trạch mà đá thì cổ tay cô ta ít nhất là bị gãy. Cô ta ngẩng đầu lên, một đôi mắt đã bị tơ máu nhuộm đỏ. Từng người đều bảo vệ cô ta. Các người là chó của cô ta à? Sao phải trung thành đến như vậy? Dù có vì cô ta mà chết, cũng không sợ à? Vân Thi Thi cắn răng, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe, đã thấy một người đàn ông mặc áo đen đang hướng về phía của Cố Tinh Trạch. Đến cùng Vân Na. Trên xe không những chỉ có mình Vân Na mà còn có một người khác. Nguy rồi. Vân Thi Thi lập tức thốt lên, Tinh Trạch, cẩn thận. Cố Tinh Trạch nghe thấy tiếng gào của cô, có chút phân tâm, quay đầu lại. Vân Na lập tức rút ra một con dao sắc bén từ bên hông, đâm vào lưng anh một cách tàn nhẫn. Tao giết mày, tao giết mày. A! Cố Tinh Trạch không phòng bị mà bị trúng một đao, đột nhiên khom lưng, ánh mắt nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen đang đi tới đây, một tay bóp cổ anh, một tay đấm nện vào ngực anh. Vì cú đấm này, Cố Tinh Trạch đau đến mức mất hết cảm giác, nhíu nhíu mày, cái trán lộ đầy gân xanh. Người đàn ông nhanh chóng khống chế anh lại, bóp chặt cổ anh. Vân Na không chút do dự, cầm lấy con dao đâm một phát nữa vào bụng anh. Á, không, không. Vân Thi Thi bị một cảnh trước mắt dọa đến mức không nói nên lời, não bộ trống rỗng, nhưng mà rất nhanh cũng khôi phục được lý trí. Cô nhìn thấy cây súng lục của Cố Tinh Trạch bị vứt sang một bên, cuống quýt bò sang đấy, tay run rẩy nắm chặt cây súng. Cô chưa từng cầm qua những thứ như thế này nên nhất thời không biết nên sử dụng như thế nào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vân Thi Thi gấp đến mức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh rơi đầy mặt. Lúc đó, Vân Na lại đâm thêm một nhát, rút dao ra, máu me đầm đìa. Dừng tay, Vân Thi Thi gào lên, lập tức chạy vọt tới, cầm lấy nòng súng nhắm ngay người đàn ông mặc áo đen, bóp cò. Bởi vì lúc trước Vân Na đã lên đạn nên lần này, viên đạn nhanh chóng bắn ra. Viên đạn bắn trúng chân người đàn ông. Người đàn ông lảo đảo, quỳ một chân trên đất. Vân Thi Thi lại nổ súng hướng về phía lưng hắn ta thêm hai lần. Vân Na thấy cây súng trên tay cô, ý định muốn xông lên cướp lấy. Vân Thi Thi, tao giết mày, để tao cho mày xuống địa ngục. Thấy cô ta xông lại, Vân Thi Thi run rẩy cầm chặt nòng súng. Lên tiếng, nên xuống địa ngục chính là mày. Ầm ầm. Hai tiếng, một viên đạn hoàn hảo bắn trúng Vân Na, xuyên thấu da thịt, viên còn lại bắn lệch hướng tạo một lỗ thủng trên tường. Con dao trên tay Vân Na rơi xuống đất. Vân Thi Thi, cô ta khó có thể tin được cũng khó có thể nghĩ tới, lần đầu tiên Vân Thi Thi cầm súng đã có thể bắn trúng. Cô ta dùng được súng lục, nhưng phải luyện tập rất lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2864. Một khắc mạo hiểm cô ta dùng được súng lục, nhưng phải luyện tập rất lâu. Vân Na đau cả hai tay nên không còn cách nào để nhúc nhích, không khác gì một xác chết di động, chậm rãi bò đến chỗ cô, làm cho cô ngã. Lần thứ hai Vân Thi Thi muốn bóp cò thì phát hiện hết đạn. Súng lục này chỉ có 6 phát đạn. Cô vừa sợ lại vừa hoảng, Vân Na đè trên người cô, bởi vì thẹn quá hóa giận, như một con chó điên, há miệng ra, tàn nhẫn cắn vai cô. A! Vân Thi Thi kêu đau một tiếng, mồ hôi lạnh chảy khắp cả người. Cô đột nhiên đưa tay bóp lấy cái cổ của Vân Na, khi lý trí bị tan vỡ, cô cũng chẳng cần phải kiêng dè gì cả, tay còn lại thì tàn nhẫn chọc vào mắt cô ta. Bởi vì quá đau đớn nên Vân Na điên cuồng kêu lên, lật ngửa người sang một bên. Cô ta quá cấp bách. Cô ta muốn trừ khử Vân Thi Thi quá cấp bách. Nhưng trái lại, bởi vì như vậy nên dẫn đến rối loạn kế hoạch. Vân Thi Thi lập tức bò dậy, lại nhào tới. Lần thứ hai bóp cổ Vân Na, vừa giận lại vừa tuyệt vọng. Hò hét khàn cả cổ, Vân Na, sao mày lại tàn nhẫn như thế? Vân Na bị siết không thở nổi, vì thiếu khí nên khuôn mặt đỏ như máu. Hai mắt lồi lên, gân xanh lộ rõ. Vân Thi Thi nghiến răng nghiến lợi, tao hận mày. Tao hận mày, là mày phá hủy cái gia đình này. Mày đáng chết, người chết không bao giờ là tao cả. Là mày hại cha ra nông nỗi này. Ông ấy là cha của mày. Sao mày có thể đối xử tàn nhẫn đến như thế? Ông ta không phải. Vân Na tuyệt vọng gào thét, ông ta không phải ba tao, ông ta không phải. Vân Thi Thi, mày cướp đi những thứ vốn thuộc về tao. Dù tao có xuống địa ngục, cũng phải kéo theo mày cho vui. Cứ nghĩ đến dáng vẻ thê thảm của Vân Nghiệp Trình, Vân Thi Thi lại càng căm hận người phụ nữ ác độc trước mặt này. Cô bóp cổ Vân Na thật chặt, dùng hết sức. Cô nghĩ, cô muốn giết cô ta. Dù cho cô có phạm tội thì cô cũng không tiếc. Người phụ nữ này điên rồi. Không giết cô ta thì cô ta cũng sẽ giết cô. Giết chết Tinh Trạch. Cô tuyệt đối không thể chịu đựng cảnh cô ta tổn thương Tinh Trạch lần nữa. Vân Thi mở cốp xe, lấy một cây súng lục màu bạc. Người đàn ông xoay người, ánh trăng chiếu xuống hắn, cây súng lục mang theo cảm giác lạnh lẽo, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Cố Tinh Trạch. Là súng, anh nhìn thấy tầm mắt của người đàn ông, nhìn thấy hắn ta đang từng bước ép sát Vân Thi Thi, tay phải dần dơ lên cao, nhanh nhẹn lên đạn, ngón trỏ chuẩn bị bóp cò. Không được, Cố Tinh Trạch không chút nghĩ ngợi, không để ý vết thương phần bụng và phần lưng, máu chảy ròng ròng, thân thể cố gắng lết đến chỗ hắn ta. Ngay lúc người đàn ông giơ súng lên, bóp cò thì anh nhào tới chỗ hắn. A! Người đàn ông không kịp chuẩn bị Cố Tinh Trạch nhào ngã trên mặt đất, nhưng mà viên đạn đã bị lệch quỹ đạo. Vốn dĩ, nếu không có gì xảy ra thì viên đạn đã bắn trúng gáy Vân Thi Thi rồi. Nhưng vì bị Cố Tinh Trạch quấy rầy nên viên đạn bắn vào cửa xe. Ầm một tiếng, ô tô phát ra âm thanh cảnh báo. Kính vỡ vụn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2865, cái gì cũng không nhìn thấy, kính vỡ vụn. Kính vỡ tung tóe làm xước gò má cô, thậm chí là chui vào trong mắt cô. Con mắt là nơi yếu ớt nhất, mảnh kính rơi vào mắt, vô cùng đau nhói, khiến cho cô gào lên trong đau đớn. Bởi vì bị vật sắc bén đâm vào nên Vân Thi Thi cảm thấy vô cùng choáng váng, lập tức ngã ngửa về đằng sau. Mắt cô đau quá. Trời đất quay cuồng, đầu của cô đập xuống nền đất xi măng, đau đến thấu xương. Những mảnh kính cửa xe rơi trên người cô. Thi Thi. Dường như cô nghe được Cố Tinh Trạch đang gọi tên mình, nhưng mà dường như cô lại không thể nghe thấy. Cảm giác đau đớn đã chiếm hết suy nghĩ của cô rồi. Đau quá, mắt đau quá. Vân Thi Thi vô cùng hoảng loạn. Lấy tay sờ sờ lên mắt, đầu ngón tay chạm đến dòng máu nhuộm dần lông mi cô, dọc theo gò má mà uốn lượn xuống, thấm ướt vạt áo cô. Cô cố nén cơn đau nhức mà mở mắt, trước mắt chỉ toàn là máu tươi, như mảnh vải hồng bịt kín trước mắt, mông lung, cái gì cũng không nhìn thấy. Tôi không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Vân Thi Thi nghẹn ngào khóc. Cố Tinh Trạch nhíu lông mày, cắn chặt hàm răng, cố gắng nắm chặt con dao trên mặt đất. Người đàn ông ở phía sau muốn bò dậy, muốn chống lại. Nhưng Cố Tinh Trạch nào cho hắn ta cơ hội. Phập. Một tiếng, con dao tàn nhẫn đâm vào ngực hắn. Đó là tim. Cố Tinh Trạch biết rất rõ, đâm vào nơi này thì coi như đời hắn ta tàn. Người đàn ông bị đâm mạnh một nhát, hai con mắt trợn to, khó có thể tin, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo dữ tợn, có chút không thể nào suy đoán được người đàn ông trước mặt này. Anh ta bị trúng nhiều nhát dao như vậy rồi mà vẫn còn sức lực lớn đến như vậy, lại còn dùng dao đâm sâu như vậy. Người đàn ông phun một ngụm máu, nhát dao này, coi như là nhát dao chí mạng. Cả người hắn ta co quắp, trợn tròn đôi mắt, không còn sức giãy giụa. Cố Tinh Trạch đứng lên, lảo đảo đi tới chỗ Vân Thi Thi, dùng tay nâng cô dậy. Nhưng anh vừa dùng sức liền động tới vết thương, máu lại chảy ồ ồ. Vân Thi Thi cảm giác có người đụng vào mình, bị dọa sợ, gào rít lên. Cố Tinh Trạch lập tức dỗ dành, Thi Thi, đừng sợ, là anh đây, Cố Tinh Trạch. Anh nhìn xuống dòng máu đang muốn chảy ra khỏi miệng mình, liếc mắt nhìn Vân Na đang ngất trên nền đất, lại tiếp tục nói, chúng ta đi bệnh viện, chúng ta. Lời còn chưa dứt, dưới chân anh đã mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Vân Thi Thi nghe thấy giọng của anh, nhịn đau, sờ soạng lung tung, cuối cùng cũng sờ được tay anh. Cô lập tức nắm lấy tay anh thật chặt. Tinh Trạch, anh thế nào rồi? Anh có phải bị thương rất nghiêm trọng phải không? Chảy máu rất nhiều phải không? Không có. Cố Tinh Trạch cố nén cảm giác thống khổ, cắn chặt hàm răng, giả vờ bình tĩnh mà mỉm cười, anh vẫn ổn. Vân Thi Thi không tin. Tính vuốt nhẹ người anh, nhưng Cố Tinh Trạch đã cản lại. Mắt bị thương rồi. Chúng ta đi bệnh viện nhé. Được. Vân Thi Thi đau đớn quá mức, chạm đến vết máu sền sệt trên mặt lại càng khiến cô hoảng loạn. Cái gì cô cũng không thấy. Càng không nhìn thấy thương tích của Cố Tinh Trạch. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2866, anh rất thích em thấy cô hoảng loạn. Cố Tinh Trạch nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi, đừng sợ, có anh đây rồi, không sao đâu. không sao rồi, đừng sợ. Hai người tựa sát vào nhau cùng đứng dậy, Vân Thi Thi không nhìn thấy, mất đi phương hướng, không thể làm gì khác hơn đỡ lấy cánh tay của Cố Tinh Trạch, chống đỡ toàn bộ trọng lượng của anh. Cố Tinh Trạch ôm lấy vai cô, đáy lòng hiểu rõ cô ngốc này muốn cho anh dựa vào, nhưng mà bản thân cô cũng bị thương rất nặng. Anh không nỡ, thật sự không nỡ để cho cô gánh chịu toàn bộ trọng lượng của anh. Nghĩ là làm, anh để trọng tâm sang một bên khác, một tay ôm cô, một tay che vết thương đang ứa máu, chậm rãi đi về phía đường nhiều người qua lại. Mắt của Vân Thi Thi không thể nhìn thấy, chính bởi vì mất đi thị lực nên cô không thể nhìn thấy giờ phút này sắc mặt của anh có bao nhiêu tái nhợt. Mặt mày tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, đặc biệt là bờ môi vốn hồng hào kia, bởi vì mất máu quá nhiều mà mất đi vẻ vốn có. Cũng chính bởi vì cô không nhìn thấy nên cô không thể thấy được ánh mắt Cố Tinh Trạch nhìn cô có bao nhiêu ôn nhu, dịu dàng, như muốn khắc vào xương tủy. Nếu như có thể, anh muốn làm hết sức mình vì cô. Anh muốn in dấu lên khuôn mặt của cô. Nếu như có thể, anh mong thời gian hãy ngừng trôi để có thể lặng lặng nhìn cô, mãi đến khi anh chán mới thôi. Nếu như có thể, anh lại nghĩ về ngày đầu tiên họ gặp nhau. Anh nhất định sẽ dùng sức mà ôm cô vào trong ngực, trở thành người đàn ông chiếm cứ toàn bộ trái tim cô. Bờ môi Cố Tinh Trạch bỗng nhiên run rẩy, nhìn Vân Thi Thi đang đau đớn, anh càng không nỡ buông tay, trong lúc nhất thời, viền mắt rưng rưng. Anh nghĩ tới, Cố Tinh Trạch cố gắng mở to hai mắt, ngăn dòng lệ rơi, hầu kết khẽ ực, khóe môi mỉm cười, anh muốn nói rằng chúc em hạnh phúc, chúc em vĩnh viễn hạnh phúc. Nhưng mà, anh lại ích kỷ nghĩ rằng, anh không có cách nào, không có cách nào có thể dễ dàng chúc phúc cho em cả. Biểu hiện của Vân Thi Thi đột nhiên cứng đờ. Anh lại hy vọng rất nhiều. Không có anh, em sẽ sống không nổi. Tinh Trạch, anh rất thích em. Cố Tinh Trạch cố nén cảm giác thống khổ, âm thanh nhẹ nhẹ như gió. Anh thật sự thích em. Anh cố gắng cười, rất thích em. Lần đầu tiên trong đời, anh lại thích một người như vậy, yêu như thế, yêu đến ghi lòng tạc dạ. Anh không cam lòng, không cam lòng, từ lúc sinh ra đến nay, lần đầu tiên muốn có một người, đánh đổi tất cả nhưng chung quy lại không chiếm được. Không cam lòng, anh vẫn hy vọng em hạnh phúc. Cố Tinh Trạch lẩm bẩm, Thi Thi, em biết không, anh muốn hùng hồn chúc em hạnh phúc, nhưng lại ích kỷ hy vọng em vĩnh viễn không hạnh phúc. Nhưng thấy em cô độc, anh lại không đành lòng. Vân Thi Thi bỗng nhiên cảm thấy trọng lượng bên vai sụp xuống. Chỉ nghe thấy một âm thanh rớt xuống, là tiếng người ngã xuống đất. Tinh Trạch. Vân Thi Thi sợ đến mức khóc lớn. Tinh Trạch, anh ở đâu? Cô lập tức ngồi xổm xuống, liều mạng sờ soạng. Mãi đến khi thấy một cánh tay, cô ôm lấy Cố Tinh Trạch vào lòng. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 2867, dùng mạng em đổi lấy mạng anh được không? Vân Thi Thi sợ đến mức khóc lớn, Tinh Trạch, anh ở đâu? Cô lập tức ngồi xổm xuống, liều mạng sờ soạng, mãi đến khi thấy một cánh tay, cô ôm lấy Cố Tinh Trạch vào lòng, nước mắt không ngừng tràn ra, hòa cùng dòng máu nhỏ xuống lên người anh. Tinh Trạch, đừng làm em sợ. Anh đừng làm em sợ. Cô kinh hãi đến luống cuống tay chân, giống như cả thế giới đều sụp đổ. Cô không nên hẹn anh, cô nên tàn nhẫn mà từ chối anh. Như vậy, anh thất vọng mới có thể bình an vô sự mà lên máy bay đến Mỹ. Chắc chắn sẽ không như này. Cô sai rồi. Ông trời ơi, cô biết sai rồi. Cô thật sự biết sai rồi. Thời gian có thể quay trở lại được không? Có thể quay lại được không? Cô không muốn anh xảy ra chuyện. Thi Thi, hơi thở của Cố Tinh Trạch bỗng trở nên dồn dập, anh mở mắt ra, nhìn thấy cô khóc mà lòng đau như cắt, đừng khóc. Tinh Trạch, đừng làm em sợ. Không sao. Cố Tinh Trạch ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng nói với cô, đối với anh, chuyện sống chết chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi. Anh có bệnh trầm cảm, đối với chuyện sống chết cũng chẳng mấy quan tâm, từ đầu đến cuối. Cố gắng nhốt mình, nhìn chính cô là ánh mặt trời khiến anh muốn vươn mình ra ngoài kia. Cõi đời này, có một thứ anh không thể coi thường, đó chính là nước mắt của cô. Đều tại em không tốt, đều tại em không tốt. Vân Thi Thi khóc giống lên, chúng ta đổi cho nhau được không? Dùng mạng em đổi lấy mạng anh. Van cầu anh, đừng chết, anh không thể chết, không thể tàn nhẫn mà bỏ mặc em như thế. Em sẽ quên anh sao? Cố Tinh Trạch hỏi. Vân Thi Thi nghe được câu này, nước mắt lập tức rơi. Anh tiện đà hỏi, nếu như anh chết rồi, ở trong trí nhớ của em, có lưu giữ gì về anh không? Vân Thi Thi đau lòng không ngớt, cố ý kích tướng anh, nếu như anh chết rồi, em nhất định sẽ quên anh, quên sạch sẽ càng tốt, vì thế. Cố Tinh Trạch nghe vậy, nhẹ nhàng đánh gãy lời cô, ừm, thế là tốt nhất. Vân Thi Thi ngẩn người, Cố Tinh Trạch nghe được rằng cô sẽ quên đi anh, trong con ngươi lại thêm mấy phần an ủi, thật sự rất an ủi, thế là đủ rồi. Để cho cô không phải nhớ tới những ký ức đau khổ nữa, anh cũng không hy vọng thứ anh để lại cho em chỉ là những ký ức bi thương. Cố Tinh Trạch càng ngày càng khép chặt mắt, u ám cực kỳ, nhưng anh vẫn cố mỉm cười. Quên mất anh, không còn cách nào tốt hơn. Anh dần dần khép chặt mắt, đôi tay trắng nõn nhuốm đầy máu, từ từ trượt xuống. Không khí đột nhiên tĩnh mịch, bên tai dường như là tiếng gọi của cái chết. Cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, thậm chí cũng không cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể của anh. Chỉ thấy, nhiệt độ trên cơ thể anh càng ngày càng lạnh. Tinh Trạch, cô cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt lạnh lẽo của anh. Tinh Trạch, anh nói chuyện với em có được hay không? Em muốn nói chuyện này, em rất sợ. Em thật sự rất sợ. Tên lừa đảo, Vân Thi Thi nhíu lông mày, không phải... Anh đã nói, có anh ở đây sẽ không để em phải sợ, nhưng mà anh lại bỏ em. Cố Tinh Trạch không có bất cứ phản ứng nào, cũng không có phát ra âm thanh gì, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2868, gặp được em thật tốt. Cố Tinh Trạch không có bất kỳ phản ứng nào. Mắt anh nhắm nghiền, khuôn mặt hiền từ, nhưng mà đó chỉ là thể xác trống trơn mà thôi, không còn bất kỳ cảm xúc nào tồn tại nữa. Không, cô rốt cuộc cũng bắt đầu hoảng loạn, nâng mặt anh lên, dùng trán dí sát vào gò má anh, cũng chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo mà thôi. Tinh Trạch, không, cầu xin anh, em cầu xin anh, đừng rời bỏ em. Cô cầu xin trong sự tuyệt vọng, dùng hết tất cả sức lực. Ôm ghì lấy bờ vai anh, nỗ lực truyền hơi ấm cho anh. Tinh Trạch, khi nãy là em lừa anh. Vân Thi Thi đau khổ nói, em lừa anh, muốn cho anh có động lực sống tiếp. Em lừa anh, em không bao giờ quên anh đâu, sao em nỡ lòng quên anh chứ? Những ký ức hiện lên rất rõ ràng. Lần đầu gặp gỡ, anh mỉm cười đánh giá cô, một đôi môi đẹp đẽ, con mắt hơi cong lên, trên mặt còn có má lúm đồng tiền rất duyên. Dáng người cao giáo, lại đẹp, cớ sao lại đi làm trợ lý cho tiểu gia? Thật không có tiền đồ. Khuôn mặt cô còn xinh đẹp hơn cô ta, nếu như tiến vào giới diễn viên, nhất định sẽ thắng lợi. Khí chất này của cô rất vừa vặn với nữ chính trong lòng tôi. Vân Thi Thi không nhịn được mà nhớ đến những ký ức xa xôi ấy, khóc giống lên, chật vật ôm lấy thân thể lạnh lẽo của anh, khóc như một đứa trẻ, vô cùng tuyệt vọng. Tôi thích em, tôi thích em. Thật ư? Má lúm đồng tiền của Cố Tinh Trạch. Tiệc rượu hàng năm của Hoàn Vũ, anh mời cô đến sàn nhảy. Anh mặc đồ tây, cúi người với cô, đưa tay mời cô nhảy, như một quý tộc thân sĩ. Có thể mời anh cùng nhảy một bài được không? Anh mỉm cười, hàm răng trắng tinh, vô cùng quyến rũ. Đời người như lần đầu gặp gỡ. Vân Thi Thi cắn chặt hàm răng, ôm đầu anh. Lệ như suối trào, cô cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn anh thật rõ, nhưng càng mở lớn thì lại càng đau, trước mắt chỉ toàn một màu đỏ ngòm, cái gì cũng không thấy rõ. Không được, Vân Thi Thi bất lực khóc ròng nói, để em ngắm anh thật kỹ. Tinh Trạch, để em ngắm anh thật kỹ, cái gì em cũng không nhìn thấy. Vân Thi Thi nắm chặt vạt áo của anh, đau đến mức linh hồn như muốn nổ tung. Tinh Trạch. Cô tuyệt vọng kêu lên tên anh, tiếng khóc không ngừng vang vọng cả bãi đậu xe. Thi Thi, trong bóng tối, một bóng người cao gầy đang hướng về phía cô. Vân Thi Thi mở choàng mắt, thế nhưng lại thấy đôi má lúng đồng tiền của Cố Tinh Trạch. Tinh Trạch, cô trở nên kích động, đột nhiên ôm lấy anh. Anh không có chết, anh không có chết. Cô vui mừng đến mức nói lung tung, chỉ lặp đi lặp lại một câu nói, đau lòng mà ôm lấy anh. Anh dọa em còn tưởng rằng anh thật sự bỏ em rồi. Vân Thi Thi càng khóc lớn, anh không thể bỏ em ở lại được. Thi Thi, Thi Thi. Cố Tinh Trạch động viên cô bình tĩnh, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, mỉm cười nói, anh phải đi rồi, anh phải đi. Ừm, đi chỗ nào? Đi đến một nơi rất xa. Cố Tinh Trạch nhẹ nhàng nói, coi như là một sự giải thoát. Đối với việc sống thống khổ thì việc chết đi lại là một sự giải thoát dành cho anh. Gặp được em là chuyện may mắn nhất của cuộc đời anh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2869, anh không hối hận. Gặp được em là chuyện may mắn nhất của cuộc đời anh. Nhưng gặp được em cũng đã tiêu xài hết sự may mắn của anh rồi. Cố Tinh Trạch nhàn nhạt mỉm cười, thế nhưng anh không hối hận. Thế nhưng, anh không hối hận. Cố Tinh Trạch bỗng nhiên xoay người, ngoái đầu nhìn lại mỉm cười, anh phải đi rồi. Không được. Vân Thi Thi lập tức bò dậy, liều mạng đuổi theo anh. Tinh Trạch, không được. Không được đi. Dường như Cố Tinh Trạch không nghe thấy lời cô nói. Bóng lưng càng ngày càng xa khuất, chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt cô. Cô dùng chút sức lực cuối cùng chạy theo anh, nhưng bất kể cách nào cũng không đuổi kịp được. Vân Thi Thi tỉnh dậy từ trong bóng tối, mở mắt lớn, xuyên qua tầm mắt, cô cảm nhận được có ánh đèn đang chiếu xuống đỉnh đầu cô. Không sao rồi, không sao rồi. Xung quanh ầm ĩ, tiếng người ồn ào. Có hai người cẩn thận nhấc cô lên băng ca. Cẩn thận một chút, cẩn thận tay cô ấy, đừng đè ép. Đêm khuya, xe cảnh sát cùng xe cứu thương lập lòe ánh sáng. Hành lang bệnh viện, bác sĩ và y tá sốt sáng đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Vân Thi Thi nằm trên bàn mổ, hai mắt vô cùng đau nhức, rất khó thở. Cô ngờ ngỡ nghe được tiếng người ở bên trong, còn có cả tiếng khóc nữa. Trong lúc tâm trí hỗn loạn, cô nghe được một giọng nói quen thuộc. Thi Thi, là anh. Đau, đau quá. Cái gì cô cũng không nhìn thấy, vươn tay, rất nhanh đã có một bàn tay khác nắm chặt. Bên tai, chính là giọng nói dịu dàng của Mộ Nhã Chiết. Thi Thi, là anh. Lời còn chưa kịp nói xong, y tá đã đẩy anh sang một bên. Xin lỗi, anh này, mời anh đứng đợi ngoài phòng phẫu thuật. Nói xong, một loạt các nhân viên y tế vội vã vào phòng phẫu thuật cho Vân Thi Thi. Mộ Nhã Chiết đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Hoa Cẩm nhanh chóng ôm Hữu Hữu chạy tới đây. Tiểu Dịch Thần chạy nhanh nhất, vọt tới trước cửa phòng phẫu thuật, ngẩng đầu, trông thấy đèn sáng lên, đột nhiên hút một ngụm khí lạnh. Mẹ, cậu có chút bối rối mà đi tới trước cửa, nhìn qua khe cửa mong nhìn được vào bên trong. Hoa Cẩm lập tức hỏi, anh rể, chị đã xảy ra chuyện gì vậy? Không rõ tình huống cho lắm, mắt của cô ấy bị thương, tình huống cụ thể, anh phải phái người đi điều tra. Lúc trước anh cũng cử vệ sĩ đi theo cô, nhưng có thể lúc cô đi làm hoạt động cùng đoàn phim đều được đoàn đưa đón nên bọn họ cũng không có theo nữa. Cho tới nay, cũng không xảy ra chuyện gì bất thường cả. Bọn họ đều thả lỏng cảnh giác, Vân Thi Thi cũng không nói tình huống gì đặc biệt nào cả, nên cũng không cho bọn họ theo. Thế nên bọn họ mới không đi theo cô nữa. Xin hỏi, anh là người thân của người đã mất sao? Cách cửa phòng cấp cứu không xa, âm thanh sợ sệt của một vị bác sĩ truyền đến. Mộ Nhã Chiết quay đầu lại, thấy Cố Cảnh Liên đã đứng ở phòng cấp cứu, biểu hiện dữ tợn, vô cùng khủng bố. Đêm hôm khuya khoắt, anh ta nhận được điện thoại, nói rằng Cố Tinh Trạch đã xảy ra chuyện rồi. Anh ta liền vội vã tới đây, trên đường đi vẫn không thể tin nổi. Có chuyện, làm sao xảy ra chuyện được chứ? Không phải nó có chuyện cần ra nước ngoài sao? Rạng sáng mai nó sẽ đi Mỹ, thủ tục đã xong xuôi hết rồi. Nó nói muốn quay về Mỹ, không trở lại nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2870, khó có thể tin nó nói, nó muốn trở lại Mỹ, không quay lại nữa. Anh ta vốn nghĩ rằng nó chỉ nói cho có thôi, nhưng không nghĩ tới, đợi đến khi đêm hôm khuya khoắt lại nhận được tin dữ. Vội vã chạy đến bệnh viện, đến cửa phòng cấp cứu, bác sĩ lại hỏi anh ta, có phải là người thân của người đã mất không? Người chết. Sắc mặt Cố Cảnh Liên lập tức âm trầm, nó đang ở đâu? Người đang trong phòng cấp cứu. Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu rồi nhưng trên đường đưa tới bệnh viện, nạn nhân đã không qua khỏi. Bác sĩ cực kỳ nuối tiếc. Cố Cảnh Liên không tin, làm sao có thể chứ? Lang băm, có nhầm hay không? Bác sĩ nó cực kỳ oan ức. Ặc dù vậy nhưng vì kiêng kỵ thân phận của anh nên vẫn phải thấp giọng mà giải thích, tôi làm sao có thể nhầm chứ? Người chết khi còn sống là một minh tinh rất hot, một thần tượng. Anh không thấy các y tá trong phòng cấp cứu đều khóc đến cạn cả nước mắt.